Thập niên 90 cô chủ nhà Trục tỷ. Chương 42, dò hỏi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề, chờ Nguyên Thân trưởng thành, cô ấy cũng không hiểu được khô đến chết Diệp Định Quốc cũng không hề nói chuyện mẹ cô ấy cho cô ấy nghe. Thư ký Lưu đưa một chiếc bật lửa vào, Tô Ứng Dân cuối cùng cũng châm được điếu thuốc. Ba cháu sắp tới rồi, chính cháu tự hỏi ông ấy đi. Tô Ứng Dân nói xong rồi quay sang nói với thư ký Lưu. Chờ lát nữa ông chủ về, cô bảo ông chủ đến thẳng chỗ tôi nhé. Lúc này thư ký Lưu mới nhận ra cô bé trước mắt chính là con gái của ông chủ. Thảo nào lại chảnh như vậy, vừa rồi cô ta có sơ suất với vị thiên kim của ông chủ này không? Cổ họng thư ký Lưu nóng rát, hình như là không. Diệp Chiêu lại nhấp một hớp coca, chờ thư ký Lưu ra ngoài, cô mới đột nhiên nói. Chú Lưu, mẹ cháu còn sống chứ? Cháu nói gì vậy? Tô Ứng Dân đau đầu, ông ta rít vào một hơi thuốc lá. Mẹ cháu, Tô Ứng Dân không thể hạ nhỏ giọng giải thích, năm đó mẹ cháu trốn sang Hồng Kông. Quả nhiên, Diệp Chiêu lại hỏi, sao bà ấy phải trốn sang đó? Mẹ cháu đi theo một người đàn ông khác, Tô Ứng Dân không muốn nói nhiều. Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy, người kia cũng là thanh niên trí thức ạ. Tô Ứng Dân xoa khuôn mặt mập của mình, chần chờ một lúc rồi lắc đầu. Không phải thanh niên trí thức, ôi, chú cũng không biết nữa, chú biết người đàn ông kia. Cháu đang tra hỏi phạm nhân đấy hử? Nhóc con, chú làm gì biết nhiều như thế? Như vậy nghĩa là mẹ cháu ngoại tình. Tô Ứng Dân rũ điếu thuốc. Cháu không thể nói như vậy, không tính là ngoại tình. Sao lại không tính là ngoại tình? Sinh cháu ra, rồi bỏ lại cháu và ba cao chạy xa bay cùng người đàn ông khác. Đây không phải ngoại tình thì là gì? Nội tình, ha, hai năm không gặp, sao cháu trở nên nhanh mồm nhanh miệng thế nhỉ? Chờ lát nữa cháu hỏi ba cháu đi. Chú chỉ biết mẹ cháu theo một người đàn ông trốn sang Hồng Kông, cái khác thì chịu. Chỉ ít giờ cô đã biết mẹ của Nguyên Thân chạy sang Hồng Kông. Hồng Kông thì gần, nhưng thủ tục sang hai bên quá phức tạp, muốn đi xem thế nào cũng không dễ. Mấu chốt là, không có manh mối thì tìm thế nào được. Hỏi thẳng ba cô, chắc chắn có hỏi cũng không được gì. Trước kia Nguyên Thân từng thử rồi, mỗi lần hỏi đều chọc giận Diệp Định Quốc, làm sâu sắc mâu thuẫn giữa hai ba con. Để cô nghĩ xem có cách khác tìm được manh mối không. Cuối cùng Diệp Chiêu vẫn ngoan ngoãn nói. Cảm ơn chú Tô, cần gì phải khách sáo vậy. Tô Ứng Dân thầm thở phào một hơi, vội đổi chủ đề. Ba cháu nói cháu muốn đi học lại đúng không? Cháu yên tâm, nếu ba cháu dám mặc kệ, chú Tô sẽ nghĩ cách cho. Chú quen hiệu trưởng của trường cấp 3 Dục Tân. Cách chương.